Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, tử vong, nhìn lấy muốn nói lại thôi, Ngô, Tần Nhiên hơi nhấp miệng một thanh chén bên trong trong veo đồ uống. Không có chút nào để ý tới đề nghị của đối phương. Tần Nhiên có lòng hiếu kỳ, nhưng Tần Nhiên càng quan tâm là nguy hiểm, bởi vậy, đối phương thần bí, quái dị. Cũng không có hấp dẫn Tần Nhiên, mà là khiến Tần Nhiên tâm sinh cảnh giác. Rất hiển nhiên, Ngô cũng biết đạo những thứ này. Không có chút do dự nào. Ngô, đem ánh mắt nhìn về phía Rachel. Nàng lựa chọn xin giúp đỡ hảo hữu của mình. Mà lần này, tử quán lão bản nương lại không có lập tức mở miệng. Bởi vì, chẳng biết lúc nào coi trời bằng vung đã từ cái ghế bên trong đứng lên. Cứ như vậy đứng ở Tần Nhiên bên người, nhìn chăm chú lên nàng, coi trời bằng vung đối với hảo hữu chân thành, không cho phép những người khác dùng cái gọi là hữu tình đến áp chế. Dù là cái kia những người khác cũng là tốt bạn, thậm chí, còn có một số nói không sạch đạo không rõ quan hệ cũng giống vậy. Đối với cái này, Rachel biết đến nhất thanh nhị sờ, ở tức giận đồng thời. Nàng đầu tiên là âm thầm đem coi trời bằng vung sổ nợ lần nữa đề cao 1%. Sau đó, mới bất đắc dĩ hướng về phía Ngô nhún vai. Ra hiệu lấy sự bất lực của mình. Cái này thật rất trọng yếu. Việc quan hệ sinh tử. Ngô ngữ nhanh cực nhanh nói. Việc quan hệ sinh tử, 2567, lần này không cần chờ tử quán lão bản nương mở miệng. Coi trời bằng vung liền vội vã mở miệng, mặc dù có hệ thống che lấp không cách nào thấy rõ ràng coi trời bằng vung biểu lộ. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ cái kia lo lắng miệng ăn khớp bên trong. Đang ngồi tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia loại lo lắng. Chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết. Khi nhìn đến, Ngô gật gật đầu về sau. Coi trời bằng vung liền trực tiếp vọt tới, Ngô trước mặt. Bắt lại bả vai của đối phương thấp giọng giống nói. Theo thanh âm như vậy, coi trời bằng vung khí tức bắt đầu hơi biến hóa, trở nên băng lãnh bao hàm sát ý. Đối với thời khắc này coi trời bằng vung tới nói, còn có cái gì là so hảo hữu 2567 càng trọng yếu hơn đây này không có. Ha ha, người cái tên này, đối với một vị nữ sĩ hãy tôn trọng một chút nhìn lấy bị bắt lại bả vai. Thấp giọng hô đau, Ngô, Rachel từ bãi thai bên trong giò xét xuất thân từ, đưa tay nhắm ngay coi trời bằng vung cái ót đúng vậy một kích. Một tiếng vang trầm, coi trời bằng vung không chỉ có trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mà thân hình lảo đảo liền muốn ngã xuống đất, bất quá, một cái tay lại đỡ hắn, coi trời bằng vung ngẩng đầu nhìn bên người hảo hữu, vừa muốn há mồm nói cái gì. Liền bị hảo hữu khoát tay ngăn chờ. Chúng ta đi phòng khách nhỏ đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đối mặt với lần nữa hấp dẫn. Chung quanh tầm mắt nơi này, Tần Nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, hắn không hy vọng nhìn thấy coi trời bằng vung khó xử. Thậm chí là xa vào đến cái kia loại không tên trạng thái bên trong. Hiện tại coi trời bằng vung không thể nghi ngờ giáp tại hắn cùng tử quán lão bản nương ở giữa. Nếu như coi trời bằng vung thiên hướng về tử quán lão bản, Tần Nhiên sẽ rất thản nhiên cự tuyệt, nhưng sự thật lại là, coi trời bằng vung so sánh thiên hướng về hắn. Đối mặt sự thực như vậy, Tần Nhiên tính cách quyết định hắn vô pháp cự tuyệt, hắn ngoan lệ, là đối mặt địch nhân, lạnh lùng của hắn, là đối mặt người xa lạ. Hắn hiền lành, thì là đối mặt bạn bè, ở hiền lành trạng thái, Tần Nhiên dễ dàng tha thứ độ đạt được tương đương đề cao. Bất quá, hắn cũng không có quên cho Ngô cảnh cáo, ta hy vọng ngươi có thể trong lời có ý sâu xa, mà không phải là vì nào đó một số chuyện trêu đùa. Ta Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói, đương nhiên, Ngô không do dự điểm một cái. Tử quán lão bản nương thì là tay nâng chán đầu, nàng dùng chỉ có chung quanh ba cá nhân tài năng đủ nghe được âm thanh nói ra. Coi trời bằng vung ngươi từ mật đạo tiến phòng khách nhỏ. Nhớ kỹ, đừng cho người thấy được. không ai nhìn thấy, phòng khách nhỏ quy củ liền không có bị phá hỏng. Biết không, biết rồi, coi trời bằng vung gãi gãi đầu. Sau đó, há mồm liền muốn tiếp tục nói cái gì, lại lần nữa bị tửu quán lão bản nương cắt ngang. 2567 vật phẩm đấu giá. Ta biết đến, ta sẽ giúp ngươi xem. Tửu quán lão bản nương tức giận nói. Phong thu tửu quán phòng khách nhỏ. Rachel gia hỏa này vẫn là rất có phẩm vị nha, ngắn gọn phong cách nhận lấy lần thứ nhất tiến vào. Phòng khách nhỏ coi trời bằng vung tán thưởng. Đối với cái này Tần Nhiên gật đầu đồng ý. Tuy nhiên Tần Nhiên nhìn không ra trước mắt phòng khách nhỏ từ nơi nào thể hiện phẩm vị. Hắn chỉ cảm thấy ngắn gọn là có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu. Vậy thì là tốt nhất, đến mức lại nhiều vậy thì là vướng víu. Người cũng là nghĩ như vậy, nhìn lấy phụ họa hảo hữu. Coi trời bằng vung lập tức cười lên, ra vẻ ân cần vì Tần Nhiên kéo ra một chương sofa ghế dựa. Làm bộ uốn cong eo nói, mời, người còn thiếu, các hạ, xưng hô, nói. Tần Nhiên không chút khách khí ngồi xuống, tới ngươi, coi trời bằng vung lập tức hướng về phía Tần Nhiên dựng lên ngón giữa. Sau đó, cũng ngồi xuống. Khi hai người toàn bộ sau khi ngồi xuống, ánh mắt hai người rất tự nhiên nhìn về phía Ngô. Ở hai người nhìn soi mói, Ngô, làm được Tần Nhiên đối diện, ngươi ở trên cái phó bản đã trải qua cái gì, ngồi xuống. Ngô, liền mở miệng hỏi nói, uy, mỗi người ở khuôn mặt thế giới này kinh lịch đều là không thể công khai bí mật, ngươi mới mở. Miệng liền hỏi thăm 2567 dạng này bí mật. Người nhận là thích hợp sao? Tần Nhiên vẫn không trả lời. Coi trời bằng vung liền bất mãn mở miệng. Cùng người chơi ở giữa không lẫn nhau thăm dò. Không hỏi thăm khuôn mặt thế giới này kinh lịch. Cũng là người chơi ở giữa ngầm thừa nhận quy củ. Bất luận cái gì cự đại thành thị bên trong người chơi đều sẽ không tùy ý trái với quy củ như vậy. Trừ phi. Tâm không thân thiện, ta không phải nên biết rõ toàn bộ, ta chỉ cần biết rõ 2567 ngươi cùng tử vong, tương quan kinh. Lịch Ngô kiên nhẫn hướng về coi trời bằng vung giải thích. Tử vong, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, hắn dùng trước đó chưa từng có thần tình nghiêm túc nhìn lấy đối diện Ngô. Hắn có thể cam đoan, ở nữ vương chi thuẫn khuôn mặt thế giới này bên trong phát sinh sự tình. Hắn không có cáo chi qua bất luận kẻ nào, nhất là sau cùng hắc bạch thế giới. Không sai, nơi đó tràn ngập nguy hiểm mần ni nhưng nguy hiểm làm sao không đại biểu kỳ ngộ đâu. Người chơi có thể từ cường địch trên thân thu hoạch trang bị đạo cụ hoặc là sách kỹ năng đặc. Thù năng lực đã sớm để nguy hiểm cùng kỳ ngộ vẽ lên ngang bằng. Nhưng bây giờ, hắn chưa bao giờ nói cho người khác sự tình. Lại bị người trước mắt đoán, đến. Ngươi là làm sao mà biết được? Tần Nhiên trầm giọng hỏi. Ở hỏi thăm đồng thời, Tần Nhiên bắt đầu làm ra loại suy đoán. Là trước kia may mắn thẻ vẫn là sớm hơn trước đó một số không muốn người biết thủ đoạn Tần. Nhiên suy đoán đối phương thủ pháp. Ngươi không cần suy đoán, ta không có làm bất kỳ tay chân, càng sẽ không đối với ngươi làm bất. Luận cái gì chuyện bất lợi, ta là nhìn thấy, Ngô, nói hít một hơi thật sâu. Phảng phất là điều chỉnh tâm tình, có thể coi là như thế này. Khi nàng nói lời kế tiếp lúc, vẫn như cũ là vô cùng chật vật. Ta thấy được ngươi, tử vong, ngoặc kép, hết chương.